Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2629, bi thúc dục đám thiên đế, góc truyện audio.com, Tuyết Lệ Hàn mắt mũi trợn tròn, chọc giận ngón tay đầu cũng run rẩy. Như thế ngày đại hỉ, ngươi lại cho ta ở nơi này ngột ngạt, ngươi. Hảo hảo hảo, ta nhớ ở ngươi, nhớ kỹ ngươi, Mạch Thanh Thanh, ngươi quả nhiên là con hán tử. Tuyết Lệ Hàn cắn răng, hung hăng gật đầu, quả nhiên bạn chí cốt, đủ huynh đệ, hảo hán tử có dũng khí. Mạch Thanh Thanh một ngón tay mạch lộ, lão tử đương nhiên là có loại, cái này còn cần ngươi nói, đó chính là của ta loại. Ngươi trâu bò, Tuyết Lệ Hàn hung hăng gật đầu, coi như ngươi trâu bò, nhưng ngay sau đó té cửa đi, sau đó Đông Hoàng lúc đó chẳng biết đi đâu, cũng không biết đi nơi nào. Mạch Thanh Thanh còn ở nơi đâu chờ Tuyết Lệ Hàn tới cùng bản thân gây lộn, nhưng đợi đã lâu, nhưng thủy chung tìm không được Tuyết Lệ Hàn. Không khỏi cũng có chút bận tâm. Hàng này không phải là bị ta đâm kích điên rồi sao? Mạch Thanh Thanh có chút bận tâm câu hỏi Tuyết Thất, trọng yếu như vậy thời điểm, làm sao còn chơi mất tích đây? Tuyết Thất có chút khinh bỉ nhìn một chút Mạch Thanh Thanh, hữu khí vô lực nói. Ta tuyệt đối tin tưởng, đại ca của ta tuyệt đối có thể đem ngươi đâm kích điên rồi. Nhưng, nếu là nói ngươi đem hắn đâm kích điên rồi. Dường như đạo hạnh còn không đại đủ, kém đến tương đối xa xa một chút. Mạch Thanh Thanh nghe vậy hành động chán nản. Ta nói, chúng ta vẫn còn là đi thôi. Tuyết Thất nói, một đường chậm rãi coi như du sơn ngoạn thủy, chờ đi tới yêu hoàng thiên thời điểm, vừa lúc bắt kịp hôn lễ cũng dễ làm thôi. Mạch Thanh Thanh có chút do dự, mặc dù ngoài miệng nói cứng rắn, nhưng trong xương trách nhiệm tâm vẫn còn là không bỏ xuống được. Ta và ngươi đại ca thật cũng không ở. Bên này, đang xem náo nhiệt nhìn say mê Tuyết Thất vừa nhìn thằng này lại muốn lâm trận lùi bước nơi nào chịu vui lòng. Luôn hai người đánh cạnh tranh cũng không còn cái gì ý tứ, mắt thấy sẽ phải ba bên đụng đầu, đại nhiệt náo đang ở trước mắt, Mạch Thanh Thanh ngươi muốn lui tuyệt đối không thể có thể. Nói, ở các ngươi tới lúc trước, Lam Thiên Kiều trông coi quân đội mấy mười vạn năm. Sai lầm đến sao, đúng, ngươi nói đúng, Mạch Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ, ha ha ha, ta vừa lúc đi xem Tâm Nhi, hiểu rõ một chút nàng tình trạng gần đây, Tuyết Thất bí ẩn bĩu môi. Nhân sinh lớn nhất phần thưởng tâm chuyện vui, chớ quá cho nhìn hai vị thiên đế bệ hạ tranh giành tình nhân. Này thật là so sánh với liền nhìn 10 chàng tên rác tuồng còn muốn đã nghiền hơn. Về phần Mạch Thanh Thanh, rất xin lỗi, ngươi chỉ có thể theo đại ca của ta diễn phối hợp diễn, dù sao ngươi khẳng định không phải là nhân vật chính là được. Dĩ nhiên, trên cái thế giới này có người vui mừng, đây cũng là tất nhiên đại biểu có người rất yêu sầu. Không biết nên như thế nào là rất tốt. Loại hiện tượng này tập trung vào mấy vị thiên đế trên người. Đại La Thiên, Vô Cực Thiên Đế Tử Vô Cực, Xích Bắc Thiên, Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn, Nam Cực Thiên, Băng Tuyết Thiên Đế Mộng Cảnh Hồi. Phù Đồ Thiên Thiên Đế Mặc Hồi Trần, này bốn vị thiên đế đại nhân hiện nay có thể nói là quân quýt cực kỳ. Nếu là nói, bọn họ cũng dựa theo những khác thiên địa kích thước. Chúng ta cùng Quỳnh Tiêu Ngự Tỏa cũng không có như vậy huynh đệ quan hệ. Người ta cố độc hành cùng Đồng Vô Thương đám người có thể không cố kỵ chút nào cổ động phô trương, này cũng không sao. Người ta là huynh đệ nha, nếu là bố, góc truyện audio.com, chí thiếu chỉ sợ còn nói không được đây, là tối trọng yếu một điểm, trong đó Long Ảnh Huyễn cùng Mộng Cảnh Hồi còn đã từng cùng Sở Dương mấy huynh đệ trải qua mấy trận đây, lập trường vị trí càng thêm lúng túng, hiện nay địa thế so sánh với người mạnh tự nhiên không muốn tái khởi chiến sự, chưa chắc không có sợ cừu kiếp tâm tư. Nhưng là ngoài mặt bản thân vẫn là nhất phương thiên đế tự có uy nghiêm, nếu là mình cũng muốn như vậy theo hồ lô bức tranh bầu lời nói, chỉ sợ một cái nịnh hót cái mũ cài lên sẽ thấy cũng hái không được. Người ta cho cái gì quan hệ a? Người động như vậy tích cực, là sợ người ta cường thế tiến tới nịnh bợ người ta sao? Trong chuyện này, khó chịu nhất chớ quá cho Viêm Dương thiên đế Long Ảnh Huyễn. Xích Bắc thiên thiên binh các thủ lĩnh chính là Đàm Đàm, chính là Quỳnh Tiêu Ngự Tọa Sở Dương sư đệ, duy nhất sư đệ. Điểm này cũng là hiện dưới trời người cũng biết chuyện tình. Nhưng, hết lần này tới lần khác chính là chỗ này vị Đàm Đàm từng tại Long Ảnh Huyễn thủ hạ ăn xong thiếu. Mà đợi đến Đàm Đàm tu vi tăng nhiều, rốt cục có thể chuyển chiếm thượng phong thời điểm cũng là chẳng qua là đã chạy tới, đem Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn đánh cho một trận mà thôi. Sau lại cái gì cũng không muốn, ngôi vị Hoàng đế cũng không muốn, Thiên Đế cũng không làm thẳng vỗ vỗ cái mông mang theo lão bà chạy đến từ Tiêu Thiên giết Thiên Ma đi. Tình huống này mới càng thêm để cho Long Ảnh Huyễn buồn bực phải chết trở về. Dưới trời người xem ra chính là Long Ảnh Huyễn đem người nhà ép đi. Này thật là đêm oan uổng a. Long Ảnh Huyễn vào giờ khắc này thật lòng có chút khóc không ra nước mắt. Ban đầu ta cũng nói ra người thắng làm vua cũng có bại trận chuẩn bị. Nhưng hắn đánh thắng trực tiếp vỗ vỗ cái mông đi. Long Ảnh Huyễn buồn bực đi tới đi lui. Hắn đi được cũng thức thời, nhưng này oan uổng cũng là ta cõng. Ngươi không cần này thiên đế vị, ta còn làm đủ rồi đây. Long Ảnh Huyễn phiền não một cước đem Long ỷ đá buổi sáng. Qua nhiều năm như vậy đều được nghe Vân Thượng Nhân, làm hồi lâu thằng này lại là vạn thánh chân ma. Ta đã sớm không mặt mũi ra làm tiếp đi xuống. Thật dễ dàng đến đón bàn, có thể đón bàn giải quyết xong vỗ vỗ cái mông đi, hắn đi quang lăn lộn, ta cũng vậy đi sao, có thể xích Bắc Thiên làm sao bây giờ, bỏ lại bất kể sao ta làm không được, thủy chung là ta tân tân khổ khổ thủ ở dưới cơ nghiệp, nếu là có người tiếp nhận ta mừng rỡ tự tại, nhưng nếu theo đuổi điêu linh ta không đành lòng. Hiện tại thanh danh của ta cũng thúi, sớm sớm đã bị tính vào Vân Thượng Nhân một ít bên, này thật cũng được, ta còn là nhất phương thiên đế, rất giỏi đóng cửa xích Bắc Thiên, không hề nữa cùng với khác thiên địa lui tới là được. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, thằng ngốc kia thiếu xấu quỷ sư huynh lại thành cả cửu trọng thiên khuyết quỳnh tiêu ngự tỏa. Này, này thật là để cho ta quá không được tự nhiên, đáng thương Viêm Dương thiên đế đổi tới đổi lui, chán không buồn nói. Không đi, không có hành động, kia càng thêm không được, nghe nói những tên kia từng cái cũng là không nói đạo lý món hàng, nếu là thấy bản thân như thế chăng nề tình, sợ rằng ngày đó hôn lễ sau khi kết thúc ngày thứ hai, cũng đã tập thể đi lên đánh tới xích Bắc Thiên tính sổ trên đường. Độc Hành Đại Đế, Thiên Cơ Đại Đế, Quỳnh Hoa Đại Đế, Tà Vân Đại Đế, vô, góc truyện audio.com, Thương Đại Đế, Nga tương đương Long Ảnh Huyễn thống khổ rên rỉ một tiếng, bọn người kia đính cũng là có thể ngạnh kháng thánh quân nhân vật ta làm sao gánh vác được. Cũng không cần cũng tới như vậy một cái hai cái ta liền chờ chết sao. Như thế buồn bực hồi lâu, rốt cục vẫn phải quyết định. Đô Thành khoác lụa hồng quải thải. Sau đó thất tinh hộ vệ theo ta đi trước yêu hoàng thiên chúc mừng sao. Long Ảnh Huyễn rất biệt khuất thở dài. Sợ rằng mất thể diện cũng chỉ có nhiều ném khỏi đây sao một hồi. Nếu không ở Vân Thượng Nhân chi loạn sau thiên khuyết lại muốn nhấc lên mấy đại thiên địa ở giữa loạn từ. Đây chính là trăm triệu không được. Nếu là thật sự đánh nhau chính hắn một vạn thánh chân linh danh tiếng là tuyệt đối trốn không thoát đâu. Hiện đang cực lực làm sáng tỏ cũng còn không còn kịp nữa đây. Như thế nào tái khởi gợn sóng. Thật đánh nhau chính là trực tiếp tại chính mình trên mông đít xoa bùn đất ba. Đánh, nói trong lòng nói, Long Ảnh Huyễn không sợ, một chút cũng không sợ. Về phần chết càng thêm không sợ, nhưng, hắn sợ chính là, bản thân trăm đã qua vạn năm thiên đế danh tiếng, một khi đánh qua sau, cũng chỉ có lưu lại vĩnh viễn không thể rửa sạch ô tên. Cái kết quả này cũng là Long Ảnh Huyễn nói gì cũng không thể dễ dàng tha thứ. Những người còn lại chuyên tâm lưu lại luyện binh. Sau đó, nghe ta hiệu lệnh, chỉ cần ra lệnh một tiếng, lập tức xuất phát từ tiêu thiên, chiến thiên ma. Long Ảnh Huyễn dặn dò, dạ, còn có, nếu là lần này, ta đi đến yêu hoàng thiên, cho dù ở trong quá trình này bị cái gì ủy khuất, thậm chí bị giết. Xích Bắc Thiên mọi người cũng không cho báo thù, người khác xuất phát đi chiến thiên ma thời điểm các ngươi cũng đi là được. Long Ảnh Huyễn thản nhiên nói, bệ hạ, các vị văn võ đại thần than thở khóc lóc, không cần phải nữa nói. Năm đó tự hào cùng ta có thù riêng, mà ta lại là đúng là đứng ở Vân Thượng Nhân vừa. Bản thân lại càng xuất thân từ Vân gia trận doanh, không xuất binh, không cứu viện, đó là đương nhiên. Hôm nay cũng là đang mang thiên khuyết tồn vong hưng suy. Lại không thể có nửa điểm hành động theo cảm tình ta chi vinh nhục tánh mạng, không hề nữa trọng yếu. Long Ảnh Huyễn khai báo xong, mang theo thất tinh hộ vệ bay lên không đi. Chỉ để lại xích Bắc Thiên một đám thần trúc các loại. Thổn thức không dứt, chúng ta thiên đế bệ hạ mới nhưng vẫn còn thiết bong bong một cái hán tử. Coi như là từng làm qua chuyện sai, nhưng cũng không uổng chúng ta hiệu chung với hắn cả đời. Đúng vậy a, chỉ hy vọng lần này đi yêu hoàng thiên, những thứ khác mấy vị đại đế không nên quá mức phân cho phải. Mọi người rối rít thương nghị tản đi, băng tuyết thiên đế Mộng Cảnh Hồi cùng phù đồ thiên đế Mặc Hồi Trần, hai người này cũng ở đã trải qua ngắn ngủi tư tưởng dãy dụa sau tự tuyên bố như sau quyết định. Cả thiên địa khoác lụa hồng quải thải, đế quân thân hướng chúc. Đối với kết cục như vậy cũng không có làm cho người ta cảm giác được quá ngoài ý muốn. Ngược lại là ở vào cửu trọng thiên khuyết nhất phía nam, tin tức cũng nhất bế tắc Đại La Thiên bên trong, nhưng ra khỏi ngoài ý muốn. Đại La Thiên vô cực thiên đế từ vô cực nhưng đối với tự mình chúc chuyện hiếm thấy mà tỏ vẻ không vui. Người muốn quỳnh tiêu ngự tọa cái này không thành vấn đề, tất cả mọi người đồng ý cho ngươi chính là... Bất quá chính là danh phận, ngày đó duy ngã thánh quân như thế, hôm nay. Góc truyện audio.com, quỳnh tiêu ngự tọa cũng như thế, nhưng, đem ngươi thành thân tự muốn chúng ta cần phải tự mình đi qua không thể. Lấy ta làm cái gì người, tùy ý ngươi hô chi tiếp xúc vung chi tiếp xúc đi chính là thủ hạ sao. Đối với lần này, Tử Vô Cực rất giận, không che giấu chút nào tức giận. Phía dưới không người nào dám lên tiếng, những lời này thật sự là khó mà nói, thật ra thì tất cả mọi người là đang suy nghĩ. Người ta lúc nào nói, muốn ngài không đi không thể rồi, chẳng qua là căn cứ cơ bản nhất lễ số cho ngài tặng một tờ thiệp muốn mời mà thôi, thật ra thì tự hiện tại thực tế tình huống mà nói, cái này muốn mời thiệp cũng đã là tự cấp chúng ta mặt mũi, dường như không phải là bắt buộc a. Nhưng đáy lòng của mọi người những lời này, thiên đế bệ hạ chánh trị nổi giận trong, vừa có ai dám lèm nhèm đột nhiên địa nói ra đây. Thiên đế bệ hạ hoặc là trêu chọc không nổi Quỳnh Tiêu Ngự Tọa, thậm chí trêu chọc không nổi Quỳnh Tiêu Ngự Tọa mấy cái thiên đế huynh đệ, nhưng nhất định có thể trêu chọc được rất tốt chúng ta, diệt chúng ta như vậy chính là một câu nói chính là cho nên vẫn còn là giữ yên lặng sao. Tử Vô Cực chắp hai tay sau lưng, giận không kềm được nói. Ta liền không đi, muốn làm gì thì làm. Quần thần tẫn cũng yên lặng như tờ. Xong liền vào lúc này, có người vội vã đi vào. Cách chương.